Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Hùng Báp Điên Đảo 3/5. Tuy là bị luân hồi bắt lại cơ hội, bất quá, Hồng Quân cũng không có quá lớn thụ thương, có thập nhị phẩm công đức Kim Liên, coi như luân hồi có tiên thiên chí bảo, cũng vô pháp rất nhanh đánh vỡ Hồng Quân phòng ngự. Thập nhị phẩm liên thai có thể nói là tiên thiên chí bảo phía dưới phòng ngự mạnh nhất linh bảo. Nếu như luân hồi không phải có tiên thiên chí bảo, Hồng Quân liên thương cũng sẽ không chịu. Hồng Quân giúp điên đảo một lúc sau, ngay lập tức ổn định thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Căn bản không có xem điên đảo, giúp hắn một cái đã là hết tình hết nghĩa. Còn như điên đảo sống hay chết, liền xem bản lãnh của chính hắn. Điên đảo lão tổ ở Hồng Quân dưới sự trợ giúp, may mắn không chết, cũng không quay đầu, lập tức xoay người bỏ chạy. Điên đảo cũng không ngốc, đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy, lẽ nào chờ chết a? Hùng Bá nhìn nhanh chóng chạy trốn điên đảo, Hùng Bá chẳng đáng cười. Nếu là lúc trước, Hùng Bá một ngũ ba đích xác rất khó đuổi theo hắn. Bất quá bây giờ, Hùng Bá có mệnh huyền dùng hỗn bằng tánh luyện chế hậu thiên chí bảo Phi Vân Dực. Muốn đuổi kịp điên đảo lão tổ, đó là nửa phút sự tình. Trong một sát na, Hùng Bá phía sau hiện lên một đôi cánh, tốc độ phi khoái hướng về điên đảo lão tổ đuổi theo. Tốc độ so với hỗn bằng cũng không yếu mảy may. Trong nháy mắt đuổi theo điên đảo lão tổ, điên đảo lão tổ nhìn đuổi kịp Hùng Bá, sắc mặt xấu xí. Hùng Bá, ngươi không nên ép ta, nếu không, ta chết, ngươi cũng không cần nghĩ kỹ quá. Không tin, chúng ta có thể thử một lần. Hanh, ngươi thua mà thôi, còn dám uy hiếp ta đây. Nếu như không phải Hồng Quân, ngươi sớm đã bị ta đây đánh chết. Bây giờ còn dám nói ẩu nói tả. Điên đảo bị Hùng Bá vừa nói, lập tức mặt mo đỏ bừng, da mặt nóng lên. Cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, hiện tại liền giải quyết rồi ngươi. Ăn ra đây một quyền. Điên đảo chứng kiến đánh tới một quyền, hướng bên cạnh nhanh chóng tránh đi, chỉ mành treo chuông tránh thoát Hùng Bá một quyền. Nhìn Hùng Bá đánh vào đại địa ở trên hố, điên đảo lão tổ đỉnh đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, nguy hiểm thật. Lập tức điên đảo giận dữ, không nghĩ tới Hùng Bá lại đột nhiên tập kích. Nếu như không phải hắn thời thời khắc khắc ở phòng bị, khả năng hiện tại thi thể đã nguội. Không nghĩ tới cái này ngốc đại cá, thoạt nhìn ngốc, hạ thủ cư nhiên như thế âm hiểm. Điên đảo cũng không cam chịu tâm từ đó vẫn lạc, không có chạy trốn, lấy Hùng Bá đuổi tới tốc độ, điên đảo căn bản là chạy không thoát, cho nên chỉ có liều mạng, tiếp tục chạy trốn chỉ biết chết nhanh hơn. Vì vậy, điên đảo trực tiếp thiêu đốt bổn nguyên, hiện tại mệnh đều gần như không còn. Điên đảo cũng không tính toán hậu quả, sống sót trước, về sau lại nghĩ biện pháp bổ toàn bổn nguyên, thiêu đốt bổn nguyên sau đó. Điên đảo lão tổ khí thế tăng vọt, trực tiếp ngăn trở Hùng Bá công kích, sau đó một ấn đem Hùng Bá đánh bay. Hùng Bá tuy có Hùng Vương chiến khải hộ thể, bất quá ở điên đảo thiêu đốt bổn nguyên sau đó, cái kia cường đại công kích trực tiếp đục lỗ Hùng Bá phòng ngự. Hùng Bá cũng bị một chút thương nhỏ. Hùng Bá càng là phẫn nộ, hắn chinh chiến vô số năm, cùng Tổ Long đánh qua, giết qua Thanh Thiên, hỗn bằng còn có Hoàng Thiên, còn chưa từng có ăn xong như vậy thua thiệt. Giống, Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hiện ra vạn trượng chân thân, Bá Vương Trấn Thiên Chùy cũng theo đó biến lớn, trực tiếp luân khởi cây búa, hướng về phía nhỏ như kiến cỏ điên đảo ném tới. Điên đảo chứng kiến Hùng Bá chân thân, cũng sử dụng pháp thiên tướng địa thần thông, biến thành chỉ so với Hùng Bá kém một bậc cự nhân. Hai người sức mạnh to lớn, điên đảo tuy là thân thể không bằng Hùng Bá, Bất quá dựa vào pháp bảo, cùng thiêu đốt bổn nguyên bảo phát, cùng hùng bá đánh tương xứng. Bất quá, cái này khổ tầng dưới chót binh tướng. Hai người mỗi một lần công kích, đều là sơn băng địa liệt. Không ít người bị ở dư ba phía dưới, bị chấn động thành bụi phấn. Liền vết tích đều không tồn tại. Có thể thấy được có bao nhiêu thê thảm. Điên đảo cùng hùng bá chiến đấu, cũng hấp dẫn còn lại đại năng ánh mắt. Nhất là Hồng Quân, nhớ lại hùng bá cùng tổ long chiến đấu tràng cảnh. Bất quá tuy là hùng bá cùng điên đảo chiến đấu kịch liệt, hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, bất quá bọn họ cũng không dám nhìn nhiều. Nếu như bị đối thủ bắt lại kẽ hở, đến lúc đó bị thương nhưng là chính mình, có thể không có thời gian quản người khác. Như vậy chiến đấu kịch liệt phía dưới, chính là điên đảo tiêu hao bổn nguyên, cũng sắp không kiên trì được nữa. Bất quá ý chí cầu sanh, để hắn chết chết gánh vác công kích, không dám có nửa điểm lui lại. Bất quá dù sao cũng là thiêu đốt bổn nguyên, không có khả năng vẫn tiếp tục như vậy. Bảo phát hữu hạn, nếu như thời gian dài, điên đảo cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, đồng thời rơi vào trạng thái suy yếu. Tại dạng này dưới sự kích thích, điên đảo trực tiếp buông phòng ngự, toàn lực công kích hùng bá. Hùng bá cũng không ngốc, biết điên đảo tình huống, căn bản không cùng điên đảo liều mạng. Một bên phòng ngự, một bên kéo dài thời gian, đến khi điên đảo bạo phát thời gian trôi qua, đến lúc đó thu thập hư nhược điên đảo. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tuy là tràng diện nhìn qua là điên đảo áp chế hùng bá, bất quá có điểm trong mắt đều biết, điên đảo nhanh muốn không được. Thân là đương sự, điên đảo lão tổ tự nhiên biết mình tình huống. Bất quá điên đảo ngoại trừ liều chết bên ngoài căn bản không có biện pháp khác. Điên đảo nhìn một chút, cũng không phải công kích, trực tiếp xoay người bỏ chạy, tiếp tục đánh tiếp, đó là chắc chắn phải chết. Hiện tại bổn nguyên thiêu đốt, toàn lực bạo phát, chạy trốn, cố gắng còn có đường sống. Hùng bá nhìn xoay người trốn chạy điên đảo, mặt gấu sửng sốt, không nghĩ tới. Điên đảo mới vừa rồi còn là một bộ liều mạng tư thế, hiện tại cư nhiên xoay người bỏ chạy. Hùng bá sửng sốt một chút, lập tức thú nhận phi vân dực, rất nhanh đuổi theo. Tuy là một con gấu, gắn vào một đôi cánh, có chút khôi hài, bất quá tốc độ có thể không phải chậm mảy may. Điên đảo lão tổ ở bạo phát sau đó, tốc độ cũng không chậm, hùng bá đều đuổi không kịp. Còn muốn phòng bị điên đảo pháp bảo quấy dày, hai người một đuổi một chạy. Bất quá mấy năm võ thuật, liền chạy ra khỏi trong hồng hoang bộ phận, đi tới hồng hoang đông phương đại địa. Điên đảo hiện tại chỉ là muốn chạy trối chết, căn bản là không kịp quản phương hướng, căn bản cũng không biết lúc này chính mình đã tiến nhập thiên đình đại bản doanh. Điên đảo một đường chạy trốn tới đông phương, Mạnh Huyền đương nhiên biết, hắn vốn là nhìn đâu. Bất quá Mạnh Huyền không có xuất thủ, có hùng bá ở, điên đảo căn bản là chạy không thoát. Hiện tại tuy là tốc độ cùng hùng bá tương xứng, bất quá đến khi bạo phát kết thúc, đợi điên đảo đó là một con đường chết. Điên đảo nhìn phía sau đuổi không thôi hùng bá, không phải năm, một gần thầm mắng lên tiếng, cái này hùng bá. Một con gấu, tốc độ cư nhiên như thế nhanh, không được, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn, nếu không, nhất định phải chết. Lúc này hùng bá, cũng muốn chửi má nó, người này, bạo phát bổn nguyên sau đó, tuyệt đối so với hỗn bằng cũng không chỗ thua kém. Phải biết rằng, phi vân dực nhưng là Mệnh Huyền lấy hỗn bằng cánh luyện chế, tốc độ so với hỗn bằng không kém mảy may. Thậm chí còn muốn nhanh một chút, chỉ có như ấy, thế mà còn là đuổi không kịp điên đảo. Có thể thấy được điên đảo tốc độ, một đường lại là đuổi mấy năm, lúc này bọn họ đã tới Đông Hải. Điên đảo rốt cục không kiên trì nổi, bổn nguyên tiêu hao nghiêm trọng, dọc theo đường đi, nghĩ hết biện pháp, vẫn là không cách nào thoát khỏi hùng bá. Lúc này, điên đảo bởi vì thiêu đốt bổn nguyên, tiến nhập thời kỳ suy yếu. Hiện tại sợ rằng liền hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, đều có thể giết điên đảo. Bổn nguyên tiêu hao quá nghiêm trọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.